Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 06. Đã định chủ ý, ngay hôm đó lên đường. Về phần cái thứ ba, đó chính là giảng đạo, mở một môn phái, chịu một ít đệ tử. Đệ tử cống hiến tiên thiên linh bảo, bất quá biện pháp này, mặc dù không có minh xác sư đồ nhân quả, nhưng là khá là phiền toái. Thẩm Long gật đầu nói, biện pháp như vậy, mặc dù có thể ban đầu thu lấy đại lượng chỗ tốt, thế nhưng là sau này cũng là làm trâu làm ngựa, trong hỗn độn đủ loại hệ thống kiện toàn, cái kia khế ước phía dưới, uy nghiêm không cho khiêu chiến. Hồ Điệp Nữ nghi ngờ hỏi, ngươi một cái thế giới chi chủ, cho dù là muốn tấn thăng tạo hóa, cũng không cần nhiều ít đi, ngươi bây giờ rất thiếu tiên thiên linh bảo sao? Thẩm Long cười khổ nói ra, hiện tại, bản tôn không sai biệt lắm thiếu khuyết 5-6 ngàn kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Cái gì? Nhiều ít, cho dù là sớm biết gì gì đó quẫn cảnh, nhưng là nghe được cái số này. Hai vị tạo hóa chi chủ, lập tức biến sắc, cho dù là lấy phú bà lấy xưng hồ điệp nữ, cũng là nhìn xem chính mình cất giữ. Sắc mặt dầu dĩ nói, ta hiện tại tổng cộng vốn liếng, vậy không có nhiều như vậy. Nếu là sư phó, nhìn xem hồ điệp nữ nha quay tròn ánh mắt, bạch đạo nhân lại một lần nữa biến sắc, sư muội vẫn còn chưa qua cửa đâu, liền nghĩ cùi trỏ ra bên ngoài gạt. Nhìn ánh mắt kia, tám thành là muốn thuận đi sư thúc bảo vật. Trong lòng của hắn âm thầm là sư thúc mặc niệm. Thẩm Long cười khổ, đem chính mình sự tình. Đối bạch đạo nhân cùng hồ điệp nữ nói một lần. Đương nhiên các mấu chốt trong đó có chút xóa bỏ. Cũng không thể nói cho bọn hắn phía sau hắn cất giấu một vị thao thiết lão gia gia a. Nghe Thẩm Long sự tình, bạch đạo nhân như có điều suy nghĩ. Hồ điệp nữ lại nghĩa phẫn điền ưng nói, trong miệng ngươi cái kia kim bàn tử quá ghê tởm, tự nhiên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, gấp 20 lần lợi nhuận, ăn cướp a. Thẩm Long lắc đầu nói, hắn là người làm ăn, không thể trách hắn, hơn nữa đối với siêu thoát tới nói, ai cũng không dám khẳng định có thành công hay không, hắn có thể xuất ra những tiên thiên linh bảo đó, đáng quý. Đối với những cái kia cho ta mượn pháp bảo, mặc kệ nhiều ít, trong lòng ta đều có mang cảm kích, cho nên mặc dù là như thế, cho dù là bọn hắn không nói, ta cho bọn hắn trả nợ giá trị, cũng là dựa theo gấp 10 đến gấp 20 lần tính toán. Ta hiện tại không có, nhưng là ân nghĩa không thể không nhớ, bọn hắn đều là ta siêu thoát trợ lực. Bạch đạo nhân có chút gật đầu nói, nghĩ không ra các ngươi hồng hoang vũ trụ, tự nhiên ra một tôn tài đạo thánh nhân. Mọi người đều biết, tài đạo tôn người đều là nhất giàu có tồn tại. Thẩm Long cười nói, bất quá chúng ta hồng hoang cái này một vị, thế nhưng là nghèo chỉ còn lại bảo vật. Gia hỏa này biết cách làm giàu, cho dù là cướp bóc, đều không có hắn đến tiền nhanh. Ta vậy xem trọng hắn, ánh mắt độc đáo. Nói không chừng ta hồng hoang vũ trụ, vị trí thứ 10 đại thiên thế giới chi chủ, liền có hắn tồn tại. Bạch đạo nhân gật đầu nói, trong hỗn độn, mỗi một vị tài đạo đại năng, đều là giống nhau khôn khéo quản lý tài sản nhân vật. Cũng là chư thiên đại năng truy đuổi mời chào nhân vật. Trải qua ngươi kiểu nói này, bần đạo đều muốn nhìn một chút cái này một vị. Hồ điệp nữ khinh thường nói ra, có cái gì tốt gặp, hừ hừ, gia hỏa này chết muốn tiền, nếu để cho ta gặp được, nhất định đánh hắn. Thẩm Long vậy thuận thế lắc đầu nói, vẫn là không thấy cũng được, bản tôn tại hồng hoang vũ trụ sự tình vậy xử lý gần đủ rồi. Vậy tất yếu huy động nhân lực, Thẩm Long đương nhiên không muốn để cho hắn gặp nhau. Cái này kim bàn tử mặc dù thất đức, nhưng là chính mình hồng hoang vũ trụ nhân tài, không có khả năng cho bạch đạo nhân đào đi. Bạch đạo mắt người bên trong cũng là bất đắc dĩ, lập tức nói ra, vừa rồi đạo hữu nói, Bản tôn ngược lại là nhớ lại, đạo hữu nếu là tạo hóa chi chủ, cái kia đạo pháp cao thâm, còn có một loại biện pháp, có thể thời gian nhanh nhất gom góp tiên thiên linh bảo. Thẩm Long nhìn xem Bạch đạo nhân, làm ra lắng nghe động tác, Bạch đạo nhân thong thả nói ra, đó chính là làm nhiệm vụ, trong hỗn độn đã có tài đạo dạng này đại tài chủ. Đương nhiên là có bọn hắn xử lý không được sự tình. Một cái xuất tiền, một cái xuất lực, làm một tôn nửa bước tạo hóa, nghĩ đến thu hoạch cũng sẽ không thiếu a. Hồ Điệp nữ lắc đầu nói, vậy thì có cái gì tốt, những tên kia mặc dù giàu có, nhưng là đều là keo kiệt, còn không bằng đi theo ta cùng đi trong hỗn độn tầm bảo. Thu hoạch khẳng định phần đông. Thẩm Long trầm tư, như thế một đầu đường ra. Hồ Điệp nữ đột nhiên ánh mắt sáng lên, đối với Thẩm Long kêu lên, ta còn có một cái biện pháp, nhất định có thể thu được thật nhiều đồ tốt. Hồ Điệp nữ tự tin nói, Thẩm Long vậy khác biệt, Bạch đạo nhân càng là ngạc nhiên. Hồ Điệp nữ hảo tâm nghĩ, Hồ Điệp nữ đối với hai người biểu lộ rất hài lòng. Lập tức nói ra, đó chính là, ăn cướp a. Thẩm Long cùng Bạch đạo nhân sững sờ. Đồng thời hỏi, cái gì? Hồ Điệp nữ liếc mắt, thong thả nói ra, đương nhiên chính là ăn cướp a. Chúng ta thế nhưng là tạo hóa chi chủ, đạo pháp cao thâm, thực lực cường đại, bộ dáng gì địch nhân sợ hãi. Trên đầu chúng ta chính là đại đạo chi chủ, thế nhưng là đạo chủ đều đang bế quan, sẽ không để ý tới chúng ta, phía dưới lại không đánh lại được chúng ta. Hắc hắc, ma nữ a, đây là tạo hóa chi chủ bên trong khác loại, bình thường thành tựu tạo hóa chi chủ, nếu là nửa đường cướp tiền, kia là rơi mặt mũi sự tình, thế nhưng là ma nữ một điểm đều không có gánh nặng trong lòng. Hơn nữa dương dương tự đắc, loại nữ nhân này rất nguy hiểm, Thẩm Long theo bản năng nghĩ đến. Bạch đạo sắc mặt người đều trắng, nếu là trở về, sư thúc biết mình đồ đệ học được cướp đường, còn không nói chính mình rút gân lột da à. Thẩm Long vậy sửng sốt một chút, thầm nghĩ, ở trong hỗn độn, bình thường không thành tựu thánh tôn, đều có tiên thiên linh bảo, nếu là thành tựu thánh tôn, như vậy cần phải nhân thủ một kiện, đây là cơ bản nhất tình huống. Trong hỗn độn thánh tôn, kia là nhiều như chó quang cảnh a. Nếu là cướp đường, hẳn là nhanh nhất. Câu nói kia nói thế nào tới? Giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Người không tiền của phi nghĩa không giàu. Thẩm Long trừng mắt Bạch đạo nhân, trong mắt để tinh quang. Lập tức đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đối Bạch đạo nhân hỏi. Cái này tài đạo tôn người đã đều là giàu đến chảy mỡ. Vì sao không có người đại kiếp bọn hắn? Tài đạo như vậy nổi tiếng, bị rất nhiều thế lực tranh nhau tranh đoạt. Đương nhiên là bọn hắn không dám động, nếu là có thể cướp bóc bọn hắn. Kim bản tử vẫn không được chuột chạy qua đường rồi. Bạch đạo nhân nhìn xem Thẩm Long tâm tư, lập tức trong lòng oa lạnh, còn nghĩ... Để Thẩm Long khuyên nhủ Hồ Điệp nữ, không nên nháo ra có hại mặt mũi sự tình, nhưng là nhìn lấy ánh mắt, hai người thả ra, vẫn không được đen trắng đôi hiệp, vẫn là thư hùng đôi trộm. Bạch đạo nhân vô lực nói ra, đương nhiên là bọn hắn hậu trường cứng, mặc dù tài đạo thánh nhân tài bảo phần đông, thế nhưng là cho dù là tạo hóa chi chủ, cũng không dám gây. Bởi vì nếu là tài đạo thánh nhân nổi điên, hiến tế trên người tất cả tài bảo, có khả năng triệu hồi ra cường hãn đại năng, cho dù là tạo hóa chi chủ, cũng muốn thân tử đạo tiêu. Đương nhiên, nếu là bình thường, tài đạo đại năng đều là hòa khí sinh tài, bọn hắn tiếc tài như mạng, không có khả năng đem trong tay bảo vật dễ dàng hiến tế. Cho dù là hiến tế, đối phó tạo hóa chi chủ, cũng muốn nỗ lực phản phệ đại giới. Bạch đạo nhân quét mắt cái gì một chút, lập tức nói ra, đạo hữu vẫn là không nên nghĩ con đường này. Dù sao trong hỗn độn phát triển, có quy tắc của mình, chúng ta tạo hóa chi chủ, chính là giữ gìn quy tắc tồn tại, lúc này lấy thân làm thí. Tiên thiên linh bảo mặc dù chân quý, nếu là bởi vì cái này mất ra mặt, cái kia tại toàn bộ vị diện đều khó mà đặt chân. Thẩm Long nghe, nhướng mày, trong lòng run lên, ngẫm lại sau đối Bạch đạo nhân một xá nói, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, bản tôn kém một chút bởi vì tham lam mất phương hướng tâm tính. Ai, hồ điệp nữ nghe, cũng là xấu hổ, trừng Bạch đạo nhân một chút, Bạch đạo nhân cười khổ, lập tức nói ra, đạo hữu cũng không cần phiền não, chúng ta người tu đạo, một đường đi tới, thời gian vô hạn, một chút tiên thiên linh bảo, không đáng để lo. Thẩm Long vậy thở phào một hơi, lập tức cười nói, là tâm ta tính không tốt, không sai, năm đó bản tôn cũng đã nói, hết thảy có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, vậy liền không gọi vấn đề. Bạch đạo nhân vỗ tay cười nói, tốt, nói thật hay. Hồ điệp nữ cũng cười, cười rực rỡ, đúng nga, Hạo Thiên ngươi để tâm vào chuyện vụn vặt, chúng ta đều là đại năng, làm chút gì, không thể kiếm một điểm chỗ tốt. Thẩm Long cười khổ nói, bản tôn bất quá là nóng lòng, ai, ta ái phi, bây giờ còn đang băng lãnh ngủ say. Hồ điệp nữ miệng nhỏ một tít, nghe được Thẩm Long nói ra nữ nhân của hắn, nữ nhân này liền không cao hứng, nghĩ nghĩ lập tức không nói. Bạch đạo nhân suy nghĩ một chút nói, bản tôn một vị, đạo hữu cho dù là muốn gấp 10 hoàn trả, cũng không cần nhất định là gấp 10 tiên thiên linh bảo. Thẩm Long nghi ngờ nghe, Bạch đạo nhân nói ra, ta nhìn các ngươi hồng hoang vũ trụ, hiện tại mặc dù là cấp thứ tư thế giới, thế nhưng là tấn thăng cấp thứ năm, không sai biệt lắm cần một thời đại tích lũy. Mà tại hồng hoang trong vũ trụ, người tu đạo vẫn là lợi dụng tiên thiên linh bảo. Nếu là đạo hữu tự mình luyện khí, giao cho những cái kia ân nghĩa đạo hữu, dựa theo bọn hắn đại đạo thuộc tính, còn có chứng đạo pháp bảo yêu cầu, luyện chế tiên thiên pháp bảo khí thai, không phải cũng là một loại báo ân sao? Bạch đạo nhân nói chuyện, Thẩm Long bừng tỉnh đại ngộ, như thế cái biện pháp, bản tôn tại sao không có nghĩ đến? Bất quá lập tức, Thẩm Long lắc lắc đầu nói, không được, dạng này tiêu hao quá lớn. Bản tôn thế giới bên trong, bản nguyên vốn là không đủ. Hơn nữa cho dù là thai nghén tiên thiên linh bảo phôi thai, cũng là cần tháng năm dài đằng đẵng. Hắn tu luyện tới thế giới chi chủ, thế giới bên trong liền có thể thai nghén tiên thiên linh bảo. Bất quá tiêu hao bản nguyên quá lớn, hắn không đủ sức thai nghén một kiện tiên thiên linh bảo, liền cần hiến tế hai kiện tiên thiên linh bảo bản nguyên. Thế nhưng là đột nhiên, nhìn xem Bạch đạo nhân mỉm cười khuôn mặt, bừng tỉnh đại ngộ nói, còn xin đạo hữu tương trợ. Bạch đạo nhân còn không có nói, hồ điệp nữ kêu lên, đầu đất, không nhất định phải ở thế giới bên trong thai nghén. Ở trong hỗn độn cũng là có thể lấy, bắt trước một cái tiên thiên linh bảo tạo ra đại trận là đủ. Thẩm Long nghĩ nghĩ, vậy gật gật đầu, Bạch đạo nhân tay áo bung ra, một mảnh kim chương ngọc sách xuất hiện, đưa cho Thẩm Long, trong này, chính là thai nghén tiên thiên linh bảo trận pháp, chính ngươi trước nhìn một chút, tất cả công việc, chúng ta trên đường nói. Thẩm Long cầm tới kim chương ngọc sách, nghe được Bạch đạo nhân lời nói sững sờ, lập tức cười khổ nói, những năm này kéo dài, thật sự là chậm trễ, đã như vậy, hiện tại bản tôn vậy bàn giao thỏa đáng, chúng ta ngay hôm đó lên đường đi, chưa xong còn tiếp, mời lục soát, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.